Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, yêu cầu quyền hạn, Ôn Dịch Tinh cùng Lăng Hầu Vương dưới chân núi đau khổ chờ. Ôn Dịch Tinh thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía trên núi. Sợ Bạch Vận sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn từ Lăng Hầu Vương miệng bên trong biết được, cái này huyền sát linh lôi có thể so với tiểu thiên kiếp. Cái thiên kiếp này là tất cả tu luyện giả muốn thành tiên một bước cuối cùng. Đối mặt chính là trong thiên địa này sức mạnh khủng bố nhất. Tiểu thiên kiếp cũng chỉ là so chân chính thiên kiếp yếu một chút mà thôi. Nha đầu kia xuống tới. Hạ đến rồi, Lăng Hầu Vương nhìn về phía Bạch Vận, chỉ cảm thấy Bạch Vận thần thái sáng láng, tinh thần phấn chấn, cái này xem xét liền là có cảm giác ngộ. Nó cũng không phải sống một ngày hai trời. Nó hầu tinh đi vào Bạch Vận bên người nói. Tiểu nha đầu, có thể hay không suy tính một chút mau cứu bản Hầu Vương. Người nếu là cứu ta rời đi cái địa phương quỷ quái này. Ta có thể đáp ứng ngươi bất kỳ yêu cầu gì. Chỉ cần ta có thể làm được. Ngươi không sao chứ. Ta rất lo lắng. Ôn Dịch Tinh đứng dậy vội vàng đi vào Bạch Vận bên người. Hắn còn nghĩ nói tiếp. Chỉ gặp Bạch Vận đưa tới một cái ấm áp ánh mắt. Hắn liền lời gì cũng không có. Đây chính là một loại ăn ý cùng tín nhiệm mà ni ta nói Hầu Vương. Ngươi cũng đợi lâu như vậy. Cũng không nóng nảy cái này một lát đi. Bạch Vận nhếch miệng nói. Như vậy đi, ngươi đáp ứng ta mấy cái yêu cầu. Chúng ta liền thả ngươi. Ôn Dịch Tinh giờ phút này đã không có ý kiến gì. Hắn tại thức hải bên trong thụ Lăng Hầu Vương trợ giúp. Trong lòng sớm đã cảm thấy cái này tiểu phá hầu tử có thể giải trừ phong ấn. Mặc dù trước đó có chút hiểu lầm, nhưng mặc cho ai ở chỗ này giam giữ, cũng không phải vấn đề. Hắn liền vội vàng hỏi, Lăng Hầu Vương, ngươi không phải nói không gian này cùng ngoại giới thời gian ngăn cách. Ấn lý thuyết, ngươi coi như giải phong, cũng hẳn là ngươi bị giam thời gian đi. Đây là Ôn Dịch Tinh rất muốn biết một chuyện, nếu quả thật có như thế một cái vô cùng to lớn không gian, còn có thể cùng ngoại giới ngăn cách, đây chẳng phải là trường sinh bất lão, ai còn sẽ nghĩ tới lấy tu tiên, không, cái không gian này đối cho các ngươi tới nói là từ lúc nào tiến đến, lúc nào ra ngoài, nhưng là chỉ cần là vượt qua 3 ngày, liền sẽ không trở lại trước đó kia cái thời gian. Cho nên, nắm chặt giải cứu ta đi. Tiểu Mao Hầu Tử vội vàng nói với Bạch Vận tiểu nha đầu. Ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói. Ta nhất định sẽ tận dụng hết khả năng đi hoàn thành. Tốt, ta cũng không kéo dài. Sau khi ra ngoài ngươi hẳn là sẽ không lưu tại tinh thần đại lục đúng không? Ta muốn ngươi xuất thủ giải quyết Lăng Tiêu Quốc ở chỗ này một đám cao thủ. Đây là một, hai là mau rời khỏi. Nếu là ngày sau ta đến yêu giới, các ngươi yêu giới muốn coi ta là bằng hữu, kết giao bằng hữu mà thôi. Chỉ những thứ này, Bạch Vận rất sảng khoái nói. Cái này đều không là vấn đề. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi cứu ta thoát ly cái chỗ chết tiệt này. Ngươi chính là chúng ta yêu giới đại ân nhân, tùy thời tùy chỗ đều có thể tự do xuất nhập yêu giới. Không hề bị bất kỳ ngăn trở nào. Sớm là, ngươi đến có tiến vào yêu giới thực lực. Lăng Hầu Vương cũng thống khoái nói. Bạch Vận nhẹ gật đầu. Ánh mắt kiên định hỏi Lăng Hầu Vương giải trừ phong ấn biện pháp về sau. Liền một thân một mình lên núi. Vì Lăng Hầu Vương giải trừ phong ấn. Ha ha ha ha, bản vương tự do, bản vương tự do. Tiểu Mao Hầu Tử biến mất tại Bạch Vận cùng Ôn Dịch Tinh trước mắt. Từ toàn bộ sơn trung đi ra một cái khôi ngô cao lớn tóc vàng hầu tử. Lộ ra uy phong lẫm liệt, nó đoạt lại chân thân về sau, chỉ là trong nháy mắt liền đi tới Ôn Dịch Tinh cùng Bạch Vận trước mặt. Nó sờ lên mình gương mặt lông khỉ, mỉm cười cái không gian này sẽ không sụp đổ, ta đã cải tạo qua. Dù sao cái này vạn năm thần thức cây ăn quả, nếu là tùy tiện bị người đạt được, còn đến mức nào? Các ngươi cần bao nhiêu, liền đi hái bao nhiêu, một hồi chúng ta rời đi nơi này. Vậy cái này thần thức quả khi nào có thể rơi xuống một viên nha? Ôn Dịch Tinh mở miệng hỏi, hắn lại làm sao không biết cái này thần thức quả là đồ tốt. Nếu bị thế nhân biết được, kia cực Nam Sơn Mạch chẳng phải là lộn xộn, có hầu tử thủ đoạn này. Hắn vẫn là rất yên tâm ẩn đi, 1 năm 6 lần, mỗi 2 tháng tự nhiên rơi xuống 1 lần. Nơi này có hơn vạn mai thần thức quả, vì nhân tộc bồi dưỡng một số người mới cũng là thật to đủ rồi. 2 người các ngươi cần bao nhiêu, liền lấy bao nhiêu, tuyệt đối đừng khách khí, dù sao không phải ta cấy ghép tới. Lăng Hầu Vương vừa cười vừa nói, đối Ôn Dịch Tinh cùng Bạch Vận đều là cực kỳ khách khí. Dù sao không có 2 người này, nó còn không biết bị giam giữ bao lâu đâu. Nhìn xem hầu tử ở nơi nào quen thuộc lấy thân thể của mình. Bạch Vận cũng không thể nín được cười tiếu. Hắn cùng Ôn Dịch Tinh đi vào thần thức cây ăn quả hạ nói. Tiểu sư đệ, người muốn lấy bao nhiêu? Chính ngươi cầm liền tốt, Vũ Hân tỷ bọn hắn. Ta tới bắt liền tốt. Được, Ôn Dịch Tinh cũng không khách khí. Trực tiếp lên cây cầm dòng dã 36 mai thần thức quả. Hắn cười cười nói, lần này liền xem như tu luyện tới huyền thiên cảnh. Ta cái này thần thức quả cũng tuyệt đối đủ. Bạch Vận thì là cầm 120 mai thần thức quả. Cũng là vừa lòng thỏa ý, mà lại nơi này không chỉ có thần biết cây ăn quả. Nơi này còn trồng lấy tu luyện thần thức, nguyên thần cần đủ loại dược liệu, đều là thế gian ít có đồ vật. Vận nha đầu, ta nhìn kia hầu tử hẳn đã nhận được cái không gian này quyền khống chế. Ngươi nghĩ biện pháp cùng nó muốn đi qua, nơi này có rất nhiều dược liệu, đối ngươi ngày sau tu luyện cực có chỗ tốt, cứ mở miệng chính là, dù sao cũng không phải nó. Trần Lâm Phong ngươi sớm muộn đều là đắc tội, cầm mảnh không gian này cũng cầm, ta tự có biện pháp giúp ngươi thao túng không gian này. Cái này thật được chứ? Bạch Vận có chút do dự, như thế địa phương tốt, hắn đương nhiên muốn, thế nhưng là không biết Linh Âm Tiên Tử sẽ có biện pháp nào. Hắn tằng hắng một cái, có chút lúng túng đi tới Lăng Hầu Vương bên người, hai tay ôm quyền nói, Hầu Vương, ta có thể hay không nhờ ngươi một việc, chớ nói một kiện, liền là 100 cái ta cũng đáp ứng ngươi, nói thẳng không sao cả. Lăng Hầu Vương nhìn xem Bạch Vận dáng vẻ. Rõ ràng là Bạch Vận cứu được nó. Núi này bên trên phong ấn tốt nhất là có được lôi điện chi lực người đi giải phong tốt nhất. Đây chính là vì cái gì nó sẽ như thế cảm kích Bạch Vận nguyên nhân. Bạch Vận cũng không thể trải nghiệm nó đối với mình từ cái chủng loại kia khát vọng. Nhưng chính nó rõ ràng, Ôn Dịch Tinh mặc dù cũng có thể giải trừ phong ấn. Thế nhưng là có phong hiểm ở. Ngươi đem không gian này quyền khống chế giao cho ta, ta đến khống chế nó. Mảnh không gian này thiên địa dược liệu cực kỳ chân quý. Cứ như vậy bị cất đặt tại cực Nam Sơn Mạch, không khỏi quá mức đáng tiếc. Dù sao đặt vào cũng là đặt vào, sao không lấy ra làm việc cho ta? Linh Âm Tiên Tử trực tiếp tiếp quản Bạch Vận thân thể. Rất ngay thẳng nói, hắn cao cao tại thượng đã quen. Để hắn ăn nói khép nép cùng một cái hầu tử nói chuyện. Hắn tự nhiên làm không được. Tiểu nha đầu, cái này hiển nhiên không có vấn đề. Thế nhưng là lấy thực lực của ngươi. Muốn khống chế nơi này. Chỉ sợ không rất dễ dàng đi. Một khi hơi không cẩn thận. Chỉ làm cho ngươi mang đến phiền toái không cần thiết a. Lăng Hầu Vương luôn cảm giác Bạch Vận có chút là lạ. Thế nhưng là không nói rõ được cũng không tả rõ được. Cũng chỉ có thể nói như thế. Lải nhải cả ngày, xem ra ngươi là không có nghe rõ lời ta nói. Ta muốn chính là ngươi đối cái không gian này quyền khống chế. Cũng không phải là toàn bộ không gian. Ngươi có thể đối ta mở ra. Ta thành lập một cái truyền tống trận pháp. Về sau bất cứ lúc nào chỗ nào, đều có thể tùy tiện lại tới đây. Dược liệu tùy tiện dùng. Ngươi nhưng minh bạch, Linh Âm Tiên Tử thản nhiên nói. Hết chương.